Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1515, chương 1515, cái này nam nhân thật hung ác. Vạn Lam Hinh rốt cục kiến thức Dương Vũ nhẫn tâm một mặt. Hắn nói mặc kệ chính là thật mặc kệ, dù là nàng trúng độc, dù là nàng bị công kích thụ thương, hắn đều chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Không có ra tay giúp đỡ, nàng đều nhịn không được mắng. Người cái này nhẫn tâm nam nhân, về sau đừng lên giường của ta. Nàng phát nổ nói tục về sau, bộc phát sức chiến đấu nhưng cường đại. Trong tay chiến thương liên tục đâm ra đi. Từng đảo gợn sóng liên miên bất tuyệt đánh phía những thực vật kia. Nàng vận dụng là một môn gọi, triều tịch thất tuyệt, đỉnh cấp thánh kỹ. Là từ chậm đến nhanh bộc phát lực lượng, tu luyện đến hoàn mỹ tình trạng, có thể bộc phát ra 7 bồi công kích biên độ lực lượng. Vạn Lam Hinh đã đạt đến cấp 5 tinh văn cảnh giới. Phối hợp với nàng, tình thương chi đạo, uy lực càng phát ra cường hãn, đem những cái kia vây tới tà ác thực vật hết thảy oanh hủy. Nhưng mà, còn không có đây hết thảy còn chưa kết thúc. Những này tà ác thực vật, phảng phất có thể tái sinh, không ngừng mọc ra, đưa nàng triệt để bao vây. Vạn Lam Hinh không có cách, chỉ có thể cắn răng tiếp tục chiến đấu đến cùng. Lam Hinh, công kích muốn giảng xảo một chút kỹ xảo. Người dạng này liều mạng quanh sát là giết không hết bọn chúng. Người thấy bọn nó dễ ở nơi nào, lại hủy chỗ nào, chỉ công không phòng. Sớm muộn đem mình mài chết. Tại công thủ hai đầu lấy được cân bằng, lấy hữu hiệu nhất thủ đoạn công kích, đạt tới giết địch chiến thắng biện pháp. Những thực vật này năng lực phòng ngự siêu chênh lệch, người cũng không đối phó được bọn chúng, còn thế nào đi cướp đoạt võ thánh chi danh. Dương Vũ ở một bên nhìn xem, một bên lại chỉ điểm lấy nói, cũng không có bởi vì Vạn Lam Hinh là thê tử của hắn mềm lòng. Từ mặc nàng cùng những cái kia tà ác thực vật chiến đấu, hắn đứng tại chỗ cũng không ít thực vật công kích, thế nhưng là những công kích kia căn bản không gần được hắn thân, hết thảy bị tháo lái đi. Vạn Lam Hinh chiếu vào Dương Vũ chỉ điểm liên tục xuất thủ, rốt cục có thu hoạch không nhỏ. Kỳ thật lực chiến đấu của nàng không yếu, kinh nghiệm cũng không ít. Nhưng là thật đối diện với mấy cái này kịch độc chi vật, lại là lần thứ nhất nghênh đúng, thật sự là luống cuống tay chân. Cuộc chiến đấu này quá khứ, trên người nàng nhiều chỗ trúng độc, cho dù là giải độc đan cũng nhất thời giải không xong, cần thời gian tĩnh dưỡng phương có thể. Dương Vũ thương tiếc đi tới thay nàng giải trên thân tất cả độc. Nàng vừa đem độc giải xong, còn chưa kịp mắng Dương Vũ, lại có hung thú từ một cái phương hướng cướp ra. Tê, kia là một tôn thanh lân xà. Nó toàn thân hiện ra màu xanh, cùng thực vật hòa làm một thể. Khó mà phát hiện được nó tồn tại. Lưỡi rắn phun một cái, biến thành bóng tên, cắn về phía Vạn Lam Hinh. Vạn Lam Hinh hoàn toàn không có về quá thần đến. Trơ mắt nhìn đầu này thanh lân xà đối nàng cắn qua đến, đã mất đi phản ứng năng lực. Ngay tại cái này thanh lân xà cắn được trên mặt nàng thời điểm, Dương Vũ đưa tay chộp một cái, đem cái này thanh lân xà cho chụp nắm ở trong tay. Thanh lân xà trong nháy mắt quấn về Dương Vũ cánh tay, lực lượng tương đương bá đạo. Phổ thông thánh nhân bị như thế cuốn lấy, cánh tay tất nhiên sẽ gãy mất. Dương Vũ đưa nó hướng trên mặt đất co lại, trong nháy mắt đưa nó cho đập chết. Nguy hiểm không lúc nào không tại. Lam Hinh, ngươi phải lên tinh thần đi mới được. Dương Vũ đối Vạn Lam Hinh nói. Vạn Lam Hinh thở dài một hơi, hướng miệng bên trong lấp một viên đan dược. Sau đó vươn người đứng dậy nói. Đi, ai sợ ai. Ta cũng không tin không có cách nào ở lại nơi này. Nàng không phải một cái sợ thua chủ. Tương phản vẫn luôn rất cố gắng. Chẳng qua là bị giới hạn thể chất nguyên nhân thôi. Những năm gần đây, đạt được Dương Vũ liên tục trợ giúp, thiên phú tu luyện thẳng tắp lên cao, tự nhiên không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Sau đó, chờ đợi chính là Vạn Lam Hinh nhân sinh gian nan nhất một khoảng thời gian. Nơi này hung hiểm vạn phần, thời khắc đều có nguy hiểm tính mạng, muốn tìm một chỗ địa phương an toàn cũng không dễ dàng. Bên này vừa đồ xong một tôn hung thú, lại xuất hiện một đám yêu thú, vừa thoát khỏi những này yêu thú, lại rơi vào một chỗ độc chướng chi địa. Quả thực là quá gian nan, Vạn Lam Hinh nhiều lần trở về từ cõi chết, làm cho nàng đối bốn phía hết thảy cảm ứng đều trở nên vô cùng mẫn cảm. Có chút một điểm động tĩnh, liền phải chuẩn bị tiến vào trạng thái chiến đấu, mãi cho đến trên người nàng tất cả khí lực tiêu hao hoàn tất, hoặc là trọng thương không chịu nổi, cái kia nhẫn tâm nam nhân mới sẽ xuất hiện giúp nàng một tay. Sau đó đưa nàng ném vào dược đỉnh bên trong, trợ nàng đem thân thể rèn luyện một lần lại một lần. Tiến vào dược đỉnh cũng không phải một kiện nhẹ nhõm sự tình. Dương Vũ phối trí dược vật có đáng sợ kích thích tác dụng, không chỉ có để Vạn Lam Hinh cảm nhận được cực hạn thống khổ, cũng làm cho nàng cảm nhận được kề cận cái chết tư vị. Cái này nam nhân thật hung ác, Dương Vũ thì thào nói. Vượt đi qua, lực chiến đấu của ngươi sẽ cường đại hơn. Vạn Lam Hinh một bên chữa thương, vừa mắng, Dương Vũ ngươi nhất định là có chủ tâm. Chờ ta khôi phục, nhất định phải đưa ngươi ép khô. Chờ ngươi mạnh lên, chuyện gì cũng dễ nói. Liền xem như đem ta đánh thành đầu heo, ta đều vui lòng, Dương Vũ đáp. Cứ như vậy, Vạn Lam Hinh trải qua một lần lại một lần tắm thuốc ngâm về sau, lực lượng của thân thể thẳng tắp lên cao, sức chiến đấu cũng thẳng tắp lên cao. Tại một lần lại một lần trong chiến đấu, tiến bộ nhanh vô cùng. Hiện tại, nàng gặp được một tôn thạch yêu. Thạch yêu là một loại thượng cổ yêu thú, tại siêu phàm giới bên trong đã tuyệt tích. Nó toàn thân đều là màu xám, như là giáp trùng, thế nhưng là hình thể lại phi thường lớn, am hiểu thổ độn, phòng ngự, khó mà oanh sát. Giống thạch yêu giống to, bốn phía đất đá bay lên, hướng phía Vạn Lam Hinh điên cuồng đập tới. Vạn Lam Hinh huy động trường thương, đem từng khối đất đá tất cả đều đánh nát, thân thể như hồ điệp đồng dạng xuyên thẳng qua, tránh thoát thạch yêu thế công. Ánh mắt nhắm ngay thạch yêu nhược điểm, liên tục nhanh đâm ra ngoài. Tình thâm nghĩa nặng, Vạn Lam Hinh nhân thương hợp nhất, tinh thần lực lượng hội tụ, tạo thành bén nhọn cột nước, đâm ra vô cùng kinh diễm một thương, rơi xuống thạch yêu trên thân. Liền xem như cao cấp đỉnh thánh nhân cũng chưa hẳn có thể tùy tiện đồ sát thạch yêu. Bị Vạn Lam Hinh một thương này đâm xuyên qua giáp đá, thân thể trùng điệp bắn bay lái đi. Vạn Lam Hinh cũng không chịu nổi, thạch yêu lực lượng bắn ngược va chạm ở trên người nàng, làm cho nàng bay ra trăm trượng xa. Vạn Lam Hinh chịu đựng thổ huyết xúc động, trường thương trong tay rời khỏi tay. Nàng quát tháo nói, chết. Trường thương như hồng, hoạch xuất ra một đạo duyên dáng đường vòng cung, hung hăng rơi vào thạch yêu vết thương vị trí, đem thạch yêu đinh giết. Cái này thạch yêu thực lực không yếu, rất khó giết chết, nhưng bây giờ vừa đột phá cấp 6 tinh văn cảnh giới Vạn Lam Hinh ám sát. Có thể thấy được, một tháng này thời gian bên trong, Vạn Lam Hinh tiến bộ lớn bao nhiêu, không chỉ có đột phá một tinh văn cảnh giới, chiến đấu thủ đoạn cũng so với nguyên lai muốn càng cường đại. Nhìn rõ năng lực không phải một tháng trước có thể so sánh được. Xinh đẹp, Dương Vũ thanh âm vang lên đạo. Dừng một chút hắn còn nói, dạng này công phạt năng lực mới giống một chút bộ dáng. Tiếp tục giữ vững. Phu quân, ngươi giày vò ta lâu như vậy, có phải hay không cũng nên tự mình làm mẫu cho ta nhìn một chút. Làm như thế nào giết địch rồi? Vạn Lam Hinh tâm tình thật tốt nói. Dương Vũ ánh mắt chọn lấy một chút, sau đó nhìn thấy bốn phía xuất hiện từng tôn thạch yêu. Rất hiển nhiên là Vạn Lam Hinh oanh sát một tôn thạch yêu về sau, gây nên tới tộc đàn. Tốt, ta liền lấy sơ cấp cảnh giới của thánh nhân làm mẫu cho ngươi xem một chút. Đừng chớp mắt, Dương Vũ đáp lại một câu, dẫn theo một thanh chiến thương xuất thủ. Hắn nhanh như gió, chạy như sấm, tốc độ nhanh đến kinh người. Trường thương hoạch trên mặt đất, xuất hiện từng đợt hỏa hoa, khí thế vô cùng kinh người. Những cái kia thạch yêu cũng gầm thét chạy đi qua, bốn phía tảng đá không gió mà bay, hướng phía Dương Vũ điên cuồng giận đập tới. Còn có thạch yêu trốn vào mặt đất, lại một lần nữa xuất hiện thời điểm đã đến Dương Vũ dưới chân, há miệng muốn đem Dương Vũ ăn hết. Dương Vũ xuất thủ, trường thương đầu tiên là hướng xuống thẳng đứng đâm vào. Kia thạch yêu chán trong nháy mắt vỡ toang ra, hắn trường thương lại trống lên, như trường tiên đồng dạng đong đưa, kinh diễm lực lượng vạch phá bầu trời, đem vây tới thạch yêu sinh sinh quất bay. Những này thạch yêu vô cùng cồng kềnh, bình thường thánh nhân nhưng không cách nào dung chuyển. Dương Vũ quét ngang mà qua, liền đưa chúng nó hết thảy tát bay. Dù là Dương Vũ chỉ là sơ cấp thánh nhân lực lượng, thế nhưng là hắn lực lượng của thân thể cường đại dương nào. Mỗi một chiêu, mỗi một thức công kích đều có thể đồ sát đỉnh cấp thánh nhân không đáng kể. Từng tôn thạch yêu bị Dương Vũ trực tiếp rút thành bột phấn. Căn bản không có kẻ địch nổi. Vạn Lam Hinh không phải không biết Dương Vũ thực lực mạnh bao nhiêu, thế nhưng là khi hắn chân chính xuất thủ về sau, vẫn cảm thấy 10 phần rung động. Hắn nói chỉ dùng sơ cấp thánh nhân lực lượng, hắn liền sẽ không dùng nhiều một phần lực lượng. Hắn sơ cấp thánh nhân lực lượng so với nàng cái này trung cấp thánh nhân cường đại nhiều lắm. Dương Vũ đem từng khỏa thạch yêu chi tâm chọn lấy ra. Đây là bọn chúng quý giá nhất bộ vị, đối với tu luyện thổ huyền khí võ giả có tác dụng lớn lao. Mặt khác, thạch yêu chi huyết cũng rất có tác dụng, có thể làm thuốc. Vạn Lam Hinh đi tới nói, phu quân, ta phải tăng gấp bội tu luyện, một ngày nào đó muốn làm đến giống ngươi lợi hại như vậy. Ngốc cô nàng, phu quân nhà ngươi thiên phú dị bẩm, như thế nào thường nhân có thể so sánh được. Ngươi có thể có ta một nửa năng lực, ta an tâm. Dương Vũ vuốt một cái Vạn Lam Hinh cái mũi nói, vậy chúng ta tiếp tục đi. Vạn Lam Hinh không phản bác Dương Vũ, hắn đã dùng hành động đã chứng minh lời hắn nói cũng không có khuếch đại. Không nóng nảy, ta cảm thấy hẳn là rời đi nơi này, đi tranh đoạt một chút vật có ý tứ. Dương Vũ nói, phu quân nói là nơi này cổ truyền thừa sao? Vạn Lam Hinh hỏi lại, không sai, ngươi nhìn bên kia phương hướng, sức chiến đấu sao mà kịch liệt, không phải xuất hiện đỉnh cấp thánh vật, có khả năng chính là một chút cổ truyền thừa, mà lại ta cũng cảm nhận được bên kia sát khí nồng đậm, là thời điểm mở mang kiến thức một chút thượng cổ lúc sau. Nơi này từng lưu lại di tích, tốt, vậy liền đi qua nhìn một chút, ta cũng nghĩ cùng thánh nhân khác so chiêu một chút, có lòng tin là chuyện tốt, nhưng vẫn là phải chú ý an toàn. Nơi này di tích, chỉ sợ là dụ hoặc không nhỏ. Dương Vũ cùng Vạn Lam Hinh vừa nói, một bên hướng về một phương hướng mà đi, nơi đó sát khí tràn ngập, mơ hồ ở giữa nhìn thấy từng tòa tàn phá cung khuyết. Có không ít bóng người ở bên kia bay lên, càng có rất nhiều hung thú phát ra liên tục tiếng gầm. Những cái kia chiến đấu lực lượng phô thiên cái địa, lộn xộn đằng không ngớt. Bốn phía sơn nhạc, rừng cây đều là bị hủy tại một khi. Thánh cảnh cái này chiến lực phá hoại, thật sự là quá kinh người. Hưu, bỗng nhiên, một đạo lam hồng quang hướng phía Dương Vũ cùng Vạn Lam Hinh phương hướng chủ động bay vút tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,